Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, Vưu Vi là 10 hào. Nếu số 11 người thấy cái gì khác thường Phạm Túng, rất có thể sẽ liên lụy nàng. Cho nên Lăng Tuần đem chính mình 2 hào cùng số 11 thay đổi đổi. Như vậy mới là an toàn nhất trình tự. Cho dù đọc đã hiểu đại lão ý tưởng, nhưng Vưu Vi không có nói rõ. Chỉ là cắn môi làm bộ chờ đợi trò chơi bắt đầu. Ta là 1 hào. Đợi lát nữa ta trước chạm đi ngoài cửa, lại gõ một gõ cửa, hai hào tới mở cửa, Văn Khả Tiên lặp lại cường điệu một lần trò chơi quy tắc. Vô luận thấy ngoài cửa có cái gì, đều tuyệt đối không thể đóng cửa, nếu không ngoài cửa người sẽ có nguy hiểm mà ni nếu cửa có khác thường. Chúng ta yêu cầu cùng nhau đối với cửa thổi khí, đều nhớ kỹ sao, ngàn vạn đừng nghĩ sai rồi, nếu không rất có thể hại chết người, nghe xong Văn Khả Tiên tuyên bố quy tắc. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Xác định không ai có nghi vấn sau, trò chơi bắt đầu rồi. Văn Khả Tiên cái thứ nhất đi ngoài cửa, môn đóng lại vài giây sau, hắn gõ gõ môn, số 2 là Nhạc Huyên, khẩn trương mà đi lên trước đem cửa mở ra, cũng không có ở bên ngoài thấy bất luận cái gì quỷ dị chỗ. Lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh một ít, dựa theo quy tắc, trò chơi còn tính thuận lợi mà tiến hành đến đệ tứ. Rốt cuộc xảy ra vấn đề, số 4 mới ra đi gõ gõ môn, số 5 là cái nữ hài. Thoạt nhìn thực khẩn trương, trên mặt mồ hôi giống ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi quá. Không ngừng đi xuống chảy, vừa mở ra môn, nàng liền thấy số 4 phía sau đứng một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao hắc ảnh. Hành lang không có bật đèn, đen như mực mà càng hiện quỷ dị thấm người. Có quỷ A, số 5 thét chói tai, theo bản năng đem cửa phòng một quan, nhanh chân chạy đến chất đống cái bàn góc cuộn tròn run bần bật. Không thể đóng cửa, Văn Khả Tiên hô to một tiếng. Xông lên trước mở cửa, nguyên bản đứng ở bên ngoài số 4 đã không thấy, chỉ còn lại có một cái trống rỗng hành lang. Xong rồi, đã xảy ra chuyện, không biết ai nói một câu, cơ hồ là một cái chớp mắt liền gợi lên mỗi người sợ hãi. Ở mọi người cũng không dám đi ra ngoài khi, Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm một trước một sau đi hành lang. Mở ra hành lang ánh đèn, phát hiện trên mặt đất có nhỏ vụn màu trắng bột phấn. Bột phấn rất ít, cũng cực không dễ dàng phát hiện, đã như là thứ gì lưu lại. Lại giống bị phong cấp thổi vào tới. Phát hiện cái gì sao? Vưu Vi cũng đánh bạo đi ra ngoài. Gặp mặt Lăng Tuần đối với trên mặt đất đồ vật phát ngốc. Nàng cũng tò mò mà nhìn nhìn. Không thấy ra cái nguyên cớ. Đinh, trong phòng đồng hồ báo thức lại lần nữa vang lên. Đưa bọn họ cấp hấp dẫn trở về phòng. Cửa sổ tức khắc cuồng phong gào thét. Mở ra cửa phòng bị một chút sốc thượng. Giống có cái gì thần bí lực lượng ở nhắc nhở bọn họ tiếp tục trò chơi. Văn Khả Tiên hiển nhiên cũng cảm giác được. Cố gắng chấn định mà vỗ vỗ tay. Mau, trò chơi tiếp tục. Chúng ta nắm chặt thời gian, số 4 rốt cuộc là chạy vẫn là mất tích. Không ai để ý, trò chơi cần thiết tiếp tục. Đây là hệ thống cho nhiệm vụ. Ta không làm trò chơi. Ta không làm trò chơi. Ngũ Khánh Xúc ở góc. Bởi vì vừa rồi số 4 biến mất sự bị dọa đến không nhẹ. Chu Thấm Văn là số 5. Bởi vì nàng đóng cửa. Làm cho số 4 Tiêu Siêu không thấy. Vưu Vi phát hiện lúc này đây đồng hồ báo thức vang thật sự lâu. Mau một phút đồng hồ mới dừng lại. Trong phòng ở ồn ào sau đột nhiên trở nên an tĩnh. Kia mặt yên tĩnh tựa như quỷ hồn tiến đến điểm báo. Bởi vì đồng hồ báo thức đột nhiên đình chỉ. Mỗi người tâm đều giống bị gắt gao túm một chút. Đồng thời nhìn về phía cái kia không có gì kỳ quái màu trắng đồng hồ báo thức. Ngũ Khánh không thấy. Tô Thần Khải gầm nhẹ một tiếng. Thất thố mà nhảy dựng lên khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn vừa rồi liền ở ta bên cạnh a. Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Dứt lời. Đại gia ở không lớn phòng họp một hồi tìm, căn bản không thấy được Ngũ Khánh thân ảnh, cửa phòng không ai mở ra quá, đại gia lại tụ tập ở bên nhau, Ngũ Khánh nếu là tránh ở nơi nào nhất định có thể tìm được. Trừ phi, hắn là thật sự biến mất, an tĩnh trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có hô hô tiếng gió cùng mọi người trầm trọng hô hấp. Thực mau này lặng im lại bị vang lên đồng hồ báo thức lại lần nữa quấy rầy. Vưu Vi trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý tưởng. Dương giọng nói. Mau làm trò chơi không thể dừng lại. Nếu đồng hồ báo thức kết thúc trò chơi không có tiếp tục còn sẽ có người biến mất. Văn Khả Tiên không kịp nghĩ nhiều. Liền đem Chu Thấm Văn túm lên. Một phen đẩy ra đi. Hồng con mắt hô to. Số 6. Số 6 mau tới tiếp tục trò chơi. Chu Thấm Văn cơ hồ là bị đẩy quỳ trên mặt đất. Nàng quỳ dạp xuống cạnh cửa. Dãy giụa hồi lâu mới vươn run rẩy tay điên cuồng gõ cửa. Số 6 là Tả Dịch Hàm. Hắn nắm vũ khí trên người hơi thở nghiêm nghị. Tiến lên mở cửa ra, đôi mắt còn cố ý quan sát một trận, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Mau đi ra, Tiếp theo cái là ngươi, Văn Khả Tiên sợ Tả Dịch Hàm lui khiếp. Ở một bên Cường Điệu thúc giục. Trong trò chơi, đồng hồ báo thức dừng lại, nhưng không có giống lần trước giống nhau lại biến mất người. Ngũ Khánh vốn là chín hào. Hắn sau khi mất tích, chỉ có thể từ vưu vi trên đỉnh tiếp tục hoàn thành trò chơi. Nói không sợ là không có khả năng. Đặc biệt vừa rồi nhìn theo Tả Dịch Hàm đứng ở ngoài cửa khi vưu vi tim đập đến cơ hồ sắp hít thở không thông. Trò chơi lâu như vậy không có ra ngoài ý muốn. Nàng trong lòng một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Ngược lại có loại càng ngày càng dự cảm bất hảo. Đi thôi, đừng sợ, Lăng Tuần ở nàng đi ngang qua khi nhẹ giọng mà cổ vũ. Nàng bứt lên vô lực cười, gật gật đầu, thở sâu đứng ở ngoài cửa phòng. Môn bị từ từ đẩy thượng. Vưu vi đốn 2 giây. Tựa hồ này ngắn ngủn thời gian, đều giống bị quên đi ngàn năm. Đáy lòng vô số sợ hãi giống từ địa ngục phát ra ác quỷ phía sau tiếp trước cắn nuốt nàng bình tĩnh. Giơ tay gõ gõ môn, không biết nơi nào rót nhập gió thổi đến nàng tóc phất phới. Đong đưa đầu tóc bắt quần áo, tựa như có người ở sau lưng chơi nàng mũ. Vưu vi càng nghĩ càng cảm thấy sởn tóc gáy. Vội vàng nâng lên tay gõ gõ môn, đột nhiên cảm giác bả vai bị cái gì vỗ vỗ. Bên tai gào thét tiếng gió như là hỗn loạn ai tiếng cười. Vưu vi trên người mỗi cái lỗ chân lông đều có sợ hãi chui vào. Da đầu thượng ma ma mà đau đớn. Biết rõ phía sau có cái gì. Chính là không thể quay đầu lại. Càng không dám đi nhiều xem. Chỉ hy vọng nhanh lên trở lại trong phòng đi. Lăng Tuần mở cửa thực mau. Vưu vi cầu sinh bản năng làm nàng tưởng không màng tất cả vọt vào nhà ở. Nhưng dưới chân như là đột nhiên bị cái gì cuốn lấy. Càng ngày càng trầm. Cho dù dùng ra sở hữu sức lực cũng mại bất động mảy may. Đứng ở trong phòng Lăng Tuần biểu tình cũng đổi đổi. Vưu vi từ hắn mặt bộ không tiếng động biến hóa đọc ra một cái tin tức. Nàng sau lưng có cái gì? Mau thổi khí. Văn Khả Tiên cũng thấy bên ngoài khác thường. Mới vừa hô to một tiếng. Cửa phòng cư nhiên bị ầm ầm đóng lại. Lăng Tuần đầu ngón tay bị trên cửa gai ngược quát phá ra. Hắn chấn định đáy mắt đầu nhập một viên đá. Nháy mắt quấy dày cặp kia hồ sâu bình tĩnh ánh mắt. Ngươi làm gì đóng cửa a? Văn Khả Tiên tức giận mắng một câu. Hướng về phía tiến lên chuẩn bị mở cửa. Đã bị Lăng Tuần giành trước cầm then cửa tay. Không có giải thích, không có dư thừa nói. Lăng Tuần hiện tại chỉ nghĩ xác định ngoài cửa vưu vi hay không an toàn. Vừa rồi hắn cũng không có đóng cửa. Nhìn như vô kỳ rách nát cửa phòng đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại khống chế. Lăng Tuần liều chết thủ sẵn then cửa tay. Như cũ không có thể ngăn cản này nói thần bí lực lượng đối kháng. Vưu vi đứng ở cửa. Đã không thể động, lại không dám nói bừa lời nói. Nàng trừng lớn đôi mắt. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cửa phòng. Bên tai là trong phòng ồn ào hoảng loạn các loại động tĩnh. Kia nói trầm trọng vô hình lực lượng từ dưới chân một chút hướng lên trên. Tựa hồ muốn đem nàng hoàn toàn khống chế. Rất nhiều lần tưởng thử phản kháng. Nhưng vưu vi nỗ lực tựa như tích nhập biển rộng thủy. Không có kích khởi nửa điểm dấu vết. Ngươi làm gì? Trong phòng có người phát ra thét chói tai. Chỉ nghe thấy một tiếng tấm ván gỗ bị vũ khí sắc bén chặt cây trọng vang sau. Vưu vi trước mắt ván cửa nứt ra một cái cánh tay thô cái khe. Ở kia nói mang theo ánh sáng khe hở chung. Nàng liếc mắt một cái liền thấy Lăng Tuần đôi mắt. Mang cho nàng sinh hy vọng cùng vô tận dũng khí. Giây tiếp theo, lại là một đao bổ ra. Mở không ra cửa phòng bị Lăng Tuần trực tiếp chém thành rải rác gỗ vụn. Nhảy khai một khối to vết nứt. Đương trong phòng ánh đèn chiếu lên trên người khi. Cái loại này bị trói buộc cảm giác nháy mắt biến mất. An tĩnh hành lang vang lên vài tiếng kỳ quái thùng thùng thanh. Tựa như có cái gì cứng rắn đồ vật ở gõ mặt đất. Không có việc gì đi. Lăng Tuần phá môn, ngăn cản hắn lực lượng cũng không thấy. Văn Khả Tiên lập tức vội vàng đem cửa mở ra. Vưu vi ba lượng bước chạy vào. Ôm ngực hoãn hoãn, lắc lắc đầu. Sợ bóng sợ gió một hồi, Văn Khả Tiên nhìn về phía bị phách đến rách tung tóe môn. Cũng lau đem chính mình cái trán mồ hôi lạnh. Trò chơi cần thiết tiếp tục ngồi ở một bên chơi ngón tay Nhạc Huyên nhắc nhở một câu. Lại cúi đầu chuyên chú chính mình sự. Nàng là cái thứ hai hoàn thành trò chơi. Đối với những người khác chết sống cũng không lo lắng. Trải qua một hồi kinh hách. Nói không loạn là không có khả năng. Vưu vi tìm vị trí ngồi xuống. Trong đầu nghe được nhắc nhở âm sau. Hệ thống báo cho cái thứ nhất trò chơi nhiệm vụ hoàn thành. Đến nỗi tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì? Tạm thời còn ở vào chỗ trống giao diện. Nghĩ đến ở ngoài cửa trải qua sự. Cái loại này âm lãnh lãnh cảm giác vứt đi không được. Tựa như bám vào trên người nàng ác mộng. Làm vưu vi đối với lần này trò chơi mạo hiểm trình độ có một loại không tốt lắm dự cảm ni trò. Chơi còn ở tiếp tục. Vững vàng mà tiếp tục không có lại ra ngoài ý muốn. Thực mau liền phải đến phiên Lâm Manh Manh. Nàng một bên dưới chân run lên. Một bên ở Lăng Tuần bên cạnh đau khổ cầu xin. Lăng ca, nếu đợi lát nữa ngoài cửa có cái gì ngươi nhất định phải cứu ta à. Cầu xin ngươi, ta thật sự sợ quá, Lâm Manh Manh khóc đến thở hổn hển. Đổi những người khác có lẽ sẽ hảo tâm an ủi vài câu. Nhưng Lăng Tuần liền mắt đuôi cũng chưa nâng. Có chút bực bội mà thay đổi vị trí. Căn bản không trở về lời nói. Mang theo tuyệt vọng tâm tình. Lâm Manh Manh chỉ có thể yên lặng đi lên trước. Trong lòng run sợ mà mở cửa sau. Chính mình đạp tới rồi ngoài cửa. Mới vừa đóng cửa lại. Bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng thê lương vô cùng thét chói tai. Thanh âm đánh mấy cái vòng kéo dài gần nửa phút. Văn Khả Tiên vốn là không thế nào tốt sắc mặt lại một lần bị lột đi huyết sắc. Cửa phòng bị phách hư sau. Bọn họ đều có thể thấy ngoài cửa tình huống. Liền thấy Lâm Manh Manh nhắm mắt lại một người đứng ở tại chỗ khàn cả giọng mà thét chói tai. Ngươi kêu gì? Thấy thứ gì? Mọi người vây đi lên. Nghiêm túc cẩn thận mà đánh giá chung quanh tình huống. Lâm Manh Manh không nói chuyện. Ngón tay run rẩy chỉ bên chân. Khóc nức nở thật lâu mới nhược nhược nói. Có cái gì ở chạm vào ta, theo nàng ngón tay phương hướng. Văn Khả Tiên vừa thấy. Giận sôi máu. Chính ngươi nhìn xem là thứ gì, ta không dám nhìn. Ta không dám. Lâm Manh Manh nhắm mắt lại run rẩy. Run đến giống run rẩy giống nhau. Đưa tới một đám người mãnh liệt khinh bỉ. Thẳng đến không khí không lý do yên tĩnh. Nàng mới nhận thấy được không khí không đúng lắm. Đánh bạo mở to mắt. Thật cẩn thận dùng dư quang đi đánh giá. Phát hiện chân biên có một chương bị thổi đến lung lay plastic túi tiền đóng gói. Đóng gói một góc chính nhẹ nhàng xẻo cọ nàng chân. Làm ta sợ muốn chết vỗ ngực hướng trở về phòng. Lâm Manh Manh kiên quyết không chịu gần chút nữa môn nửa bước. Vừa rồi tình huống đem Vưu Vi cũng kinh chứ. Nàng còn tưởng rằng Lâm Manh Manh thật sự xảy ra chuyện. Thấy Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm vẻ mặt không nghĩ để ý tới bộ dáng. Sợ kia muội tử thật sự xảy ra chuyện Hoắc Lãnh Sam tìm phiền toái. Liền cùng những người khác cùng đi mở cửa thăm cái đến tột cùng. Chỗ nào biết cổ đủ lá gan mở cửa sau. Cư nhiên chỉ là một hồi ô long. Lâm Manh Manh sắc mặt đỏ bừng. Xúc ở góc căn bản không mặt mũi đi xem vừa rồi lo lắng nàng người. Thực mau Đường Ngôn Nhĩ cũng ở Văn Khả Tiên hiệp trợ hạ hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này còn sống mỗi người đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Đã trải qua một hồi quỷ dị trò chơi sau. Mọi người ở một lát an ổn kéo dài hơi tàn. Thậm chí có người đứng dậy đi cửa sổ tìm kiếm chùm tia sáng có hay không xuất hiện. Tự nhiên là thất vọng mà hồi. Kế tiếp muốn làm cái gì? Không có khả năng liền như vậy kết thúc đi. Nhạc Huyên nhìn bị chém phá đại môn. Ngữ khí đảo hiện ra vài phần nhẹ nhàng. Nếu không chúng ta chia làm mấy cái tiểu đội. Ở phụ cận nhìn xem. Văn Khả Tiên ở trong trò chơi biểu hiện không tồi. Vẫn luôn đều rất bình tĩnh. Thậm chí có dẫn đầu tác dụng. Tựa hồ là cái người chơi lâu năm. Nhiệm vụ lần này như vậy không hợp với lẽ thường. Nói không chừng yêu cầu chính chúng ta đi kích phát nhiệm vụ mới được. Hết chương.